cái hệ thống này có chút thoải mái. Tác giả, nguyên lai như đậu 962. Thực hiện, thư viện báo, chương 196, chương 190, thật phát tài. Sư đệ, sư tỷ thân gia cũng không giàu có, người bớt thêm chút nữa. Sư tỷ, ba hạt tụ khí đan một cái, đã là giá vốn, sư đệ có hàng tồn cũng đã không nhiều, thực sự không cách nào tiện nghi. Thanh sam thiếu nữ rời đi về sau, Triệu Trạch bắt đầu cùng kia hai nữ tử cò kè mặc cả. Bất quá hắn nguyên tắc là không thể thấp hơn ba hạt tụ khí đan cùng sáu mai linh thạch. Dù sao, ở đây tu luyện các sư tỷ, giữa lẫn nhau trên cơ bản đều quen biết. Nếu là hắn bán khác biệt giá vậy thì phiền toái. Cứ như vậy, Triệu Trạch bắt đầu hố xong sư huynh, hố sư tỷ kế hoạch. Phát tài, thật phát tài, mặt trời chiều ngã về Tây, màn đêm buông xuống lúc, rời đi Thúy Trúc Lâm khu vực, trở về mới nhập môn đệ tử biệt viện trên đường. Triệu Trạch trên mặt tràn đầy không ức chế được kích động, bởi vì hắn chữ vật túi bên trong đã có vượt qua 230 hạt tụ khí đan, cùng gần 300 khối hạ phẩm linh thạch. Mà lúc trước tại FZ mua sắm mấy ngàn nhẫn kim cương đồ trang sức, cũng mới bất quá bán ra 5-60 kiện mà thôi. Còn thừa hàng tồn, muốn đều là như thế bán đi, hắn liền đem là phái Thanh Thành các đệ tử bên trong giàu có nhất. Bất quá Triệu Trạch cũng biết kia là vọng tưởng. Qua hôm nay, hắn chưa nói lại bán nhẫn kim cương, chỉ sợ ngay cả xuất môn đều cần cẩn thận một chút. Triệu Trạch, ngươi trở về, bởi vì Lý Tiểu Lâm, Phí Quân, Tiêu Vân những này mới nhập môn đệ tử, trong tay đan dược và linh thạch đều rất có hạn, bọn họ dù cho có người thấy được mập mạp hướng Khâu Hồng thổ lộ trang cảnh, cũng không có người đi theo hỏi ý mua sắm nhẫn kim cương, cũng không có người biết hắn chính là bán chủ nhân của chiếc nhẫn kim cương. Triệu Trạch trở lại biệt viện về sau, cùng đụng tới đồng môn lên tiếng chào hỏi, liền cất bước tiến vào gian phòng của mình, lại chờ một lúc, khi sắc trời triệt để đêm đen đến về sau, không biết cùng hắn Tiểu Hồng ở nơi nào thân thân ngã ngã mập mạp, lúc này mới nhanh nhẹn thông suốt trở về. Đương nhiên, gia hỏa này ngay lập tức chính là tìm được Triệu Trạch yêu cầu chỗ tốt. Trạch ca, huynh đệ đan dược linh thạch đâu? Cầm, trở về hảo hảo tu luyện. Ta muốn bế quan, không có việc gì đừng tới đây quấy rầy ta. Hôm nay có thể phát tài có hơn phân nửa mập mạp cùng Khâu Hồng công lao. Triệu Trạch cũng không keo kiệt, phất tay lấy ra 6 hạt tụ khí đan cùng 10 mai linh thạch cho hắn. Cũng phân phó như thế nói, không có vấn đề. Không biết hắn tại Thúy Trúc Lâm lại hố một sóng lớn sư tỷ mập mạp. Hài lòng thu hồi cũng vỗ bộ ngực cam đoan. Đợi Tống Khải rời đi về sau, biết chậm nhất ngày mai, Chu Chí bằng bọn họ liền sẽ phẫn nộ chửi mẹ Triệu Trạch. Không chậm trễ chút nào khoanh chân ngồi xuống, lấy ra tụ khí đan bắt đầu nuốt. Màu xanh tụ khí đan chỉ có như hạt đậu nành, vào miệng tan đi làm tinh thuần linh lực theo tạng phủ tuôn ra, thẳng đến toàn thân kinh lạc trong đan điền phóng đi. Không sai, đan dược chính là đan dược. Lần thứ nhất nuốt đan dược cảm giác thật thoải mái. Triệu Trạch phát hiện này một hạt tụ khí đan ẩn chứa linh lực, đủ để bù đắp được hắn hai ngày đà tọa khổ tu. Chiếu cái này tình thế xuống, nhiều nhất mấy canh giờ lại làm đột phá, đem tu vi củng cố tại luyện khí kỳ 4 tầng trung kỳ cũng không phải là không có khả năng. Ông lúc rạng sáng, trong biệt viện thiên địa linh khí đột nhiên run lên, bao quát mập mạp ở bên trong đang tu luyện 16 người. Tất cả đều bỗng nhiên mở hai mắt ra. Triệu Trạch hắn thế nhưng lại đột phá, lúc này mới 2 ngày mà thôi, làm sao có thể, đây cũng quá nghịch thiên. Dáng người cường tráng thanh niên Phí Quân thì thào mở miệng, trong mắt tràn đầy không thể tin. Bên cạnh hắn bên trong căn phòng Trịnh Hàn, trong lòng cũng tràn đầy đắng chát. Cái khác cảm ứng được mới nhập môn đệ tử đều âm thầm phát ra thở dài, chỉ có rõ ràng nguyên nhân trong đó mập mạp ở trong tối tự nói thầm: có tiền thật sự là thoải mái, ta ngày nào đó cũng giống Trạch ca hắn như thế biết kiếm tiền liền tốt. Đáng chết tiểu tử, không phải nói không có sao, dám liền ta đều hố. Ngươi chờ, ta Chu Chí Bằng sớm muộn muốn hung hăng sửa chữa ngươi một phen không thể. Ngày hôm sau buổi sáng, làm tốt hết thảy chuẩn bị, định cho trong lòng ngưỡng mộ sư muội Tăng Nhu một kinh hỉ áo bào trắng thanh niên. Khi nhìn đến nàng cùng rất nhiều nữ đệ tử trên tay nhẫn kim cương sau, lập tức liền hiểu hết thảy, trong lòng thầm mắng lúc đã đem Triệu Trạch xếp vào là địch không phải bạn sổ đen bên trong. Cùng Chu Chí Bằng có được đồng dạng cảnh ngộ cũng không chỉ một hai cái. Có người càng là thẳng đến Triệu Trạch hôm qua bày quầy bán hàng bình đài nơi tìm kiếm, muốn đòi một lời giải thích, chỉ là hắn cùng Tống Khải vẫn luôn bế quan không ra. Xét thấy quy củ tông môn, bọn họ cũng không có cách, chỉ có nín cơn giận. Rất nhanh, đệ tử mới Triệu Trạch tại trong tông môn chào hàng nhẫn kim cương đồ trang sức. Hố Chu Chí Bằng, Cao Kiện chờ sư huynh tin tức, bắt đầu ở đệ tử bên trong lưu truyền ra. Là lấy, nghe nói việc này Lý Tiểu Lâm, Phí Quân, Trịnh Hàn, Tiêu Vân đợi người càng thêm đối với hắn lau mắt mà nhìn. Thân là Triệu Trạch bằng hữu, mập mạp cũng lập tức đi theo nước lên thì thuyền lên. Tiêu Vân, ngươi nghe nói không? Chu sư huynh, Phùng sư huynh, Cao sư huynh bọn họ đã bắn tiếng. Triệu Trạch nếu là không cho bọn họ cái thuyết pháp, liền sẽ tại Minh Xuân đệ tử thi đấu lúc cho hắn đẹp mắt. Hẳn là sẽ không sai. Lần này Triệu Trạch cùng Tống Khải thật phiền toái, trừ phi bọn họ có thể vẫn luôn lưu tại trong tông môn. Nếu không, đối với trong biệt viện đồng môn âm thầm nghị luận, Triệu Trạch tịnh chưa phóng tới trong lòng, bởi vì hắn hai ngày nay đang không ngừng nuốt tụ khí đan tình huống dưới, đã ẩn ẩn có đột phá 4 tầng trung kỳ bình cảnh, tiến vào tầng 4 thiên hậu kỳ dấu hiệu. Lại qua mấy canh giờ, thiên địa linh khí run rẩy bên trong, Lý Tiểu Lâm, Phí Quân đợi người lần nữa im lặng nhìn về phía Triệu Trạch chỗ phòng. Thế nhưng lại đột phá, lúc này mới 2 ngày không đến, Triệu Trạch hắn cũng quá nghịch thiên, đây chính là hắn dám khiêu khích những sư huynh kia. Nguyên nhân, cứ theo tốc độ này, không cần đợi đến sang năm đệ tử thi đấu, thỏa thỏa luyện khí kỳ 10 tầng cao thủ a. Triệu Trạch cũng muốn như trong biệt viện đê giai mới nhập môn đệ tử nói như vậy, một đầu như thế đột phá xuống. Nhưng khi hắn đột phá đến luyện khí kỳ 4 tầng đại viên mãn về sau, lập tức phát hiện chỉ dựa vào nuốt tụ khí đan đã không cách nào tại trong ngắn hạn xông mở bình cảnh. Bởi vì luyện khí kỳ cảnh giới 13 tầng cũng đại khái có thể chia làm 3 cái lớn một chút cấp độ, đồng thời cũng là đê giai nhập môn tu sĩ cùng tu sĩ cấp cao đường ranh giới. Theo thứ tự là luyện khí kỳ 5 tầng, 10 tầng cùng 13 tầng. 5 tầng sinh ra thần thức, có thể ngự khí cách không cùng người chiến đấu. 10 tầng linh khí ngưng tụ mở rộng đan điền không gian. 13 tầng đại viên mãn khung trúc cơ đạo cơ hình thức ban đầu. Mà ngoại trừ thời gian dài khổ tu tích lũy bên ngoài, khác biệt cảnh giới đột phá, cần đan dược cũng là khác biệt. Hiện tại Triệu Trạch nếu là có Uẩn Linh đan lời nói, chỉ cần một viên liền có thể đột phá đến luyện khí kỳ 5 tầng thiên. Đương nhiên, thích hợp 10 tầng thiên dùng Thanh Linh đan, hiệu quả càng tốt. Nhưng cũng gặp nguy hiểm, Triệu Trạch biết lại nuốt loại này hạ phẩm tụ khí đan hiệu quả quá mức bé nhỏ. Ăn nhiều không riêng lãng phí, đối tự thân cũng không có chỗ tốt. Bởi vậy hắn dừng lại tu luyện, rời đi biệt viện, hướng tạp vật phòng phương hướng mà đi. Tu vi của hắn đã là Tống Khải, Phí Quân, Lý Tiểu Lâm đợi người bên trong tối cao. Giờ phút này, mập mạp chính tại bế quan xung kích bình cảnh. Đối với hắn rời đi, cũng không có nhiều người nói cái gì. Nhưng vừa vặn tại trong tông môn đi không bao lâu, vài ngày trước tiêu tốn 6 hạt tụ khí đan mua sắm kim cương dây chuyền. Sau nghe nói Triệu Trạch bán cho trong lòng ngưỡng mộ sư muội chỉ cần một nửa. Trong lòng phiền muộn nén giận nam tử áo xanh, nhìn thấy hắn sau lập tức liền đưa tay ngăn cản mở miệng uy hiếp nói. Tiểu tử thối, ngươi còn dám ra tới, bồi thường tiền, nếu không, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ